Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, đau lòng. Nội tâm hắn ở chấn động, trên mặt này bôi kinh ngạc càng là không có một chút nào che giấu. Nhưng đúng lúc này, hắn cầm kiếm tay phải lại đột nhiên truyền đến một trận nóng rực đau đớn. Phảng phất bị quan hệ đồ, vật cho đốt một hồi. Tu vi đạt đến bọn họ loại cảnh giới này, đừng nói là không giống nhiệt độ hoặc là hỏa diễm, cho dù là tự do ở trong nham tương ngao du, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như ngươi là không có phòng ngự chút nào lao xuống dung nham, này bị đốt xương vụn đều không thừa cũng chỉ có thể trách chính ngươi ngốc. Nhưng là hiện ở, loại kia thiêu đốt cảm giác nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Để hắn không nhịn được bỗng nhiên thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Hướng về vị trí kia bao trùm quá khứ. Phòng bị xuất hiện quan hệ bất ngờ. Nhưng hắn chân nguyên trong cơ thể không có chạy tới còn tốt. Một chạy tới sau, hắn chàng tử liền lập tức hối hận xanh. Ở hắn hộ thể chân nguyên chạy tới trong nháy mắt, loại kia thiêu đốt cảm giác đột nhiên bỗng nhiên tăng nhiều. Liền phảng phất hắn chân nguyên cho ngọn lửa kia tăng thêm hung mãnh nhiên liệu giống như vậy. Cấp tốc thiêu đốt này lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Để này cảm giác sợ hãi trong nháy mắt từ ngón tay lan tràn đến trên cánh tay. Cũng rất nhiều tiếp tục hướng về trong cơ thể mình mạn duyên quá khứ xu thế. Lần này, nhưng là đem Ngô Phàm dọa cho xấu. Loại này quỷ dị trang cảnh hắn đừng nói gặp phải. Cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói. Còn là lần đầu tiên gặp gỡ có thể thiêu đốt người khác chân nguyên đồ, vật. Không sai. Lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể chính tại điên cuồng thiêu đốt. Loại kia bỏng cảm giác, suýt chút nữa không thể để hắn nhịn xuống kêu ra tiếng. Nhưng hắn dù sao cũng là cửu giai đỉnh phong cường giả. Tâm trí chi cứng cỏi căn bản cũng không phải là thường nhân có thể đánh đồng với nhau. Cho dù trên trán đã bởi vì cự đại đau đớn mà nổi cả gân xanh, nhưng cứng rắn không có kêu ra tiếng. Lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch, chính mình chỉ sợ là bên trong Tiêu Nhiên chiêu. Nếu là không mau mau thừa dịp lấy bây giờ còn chưa có triệt để bạo phát trước rời đi, chỉ sợ cũng thật không có cách nào rời đi. Đến thời điểm thêm vào trong cơ thể quỷ dị hỏa diễm bạo phát, thêm vào Tiêu Nhiên ở một bên đánh, chính mình nhất định cho hết trứng. Nghĩ tới đây, mạnh mẽ xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Trong tay hắc bạc trường kiếm bỗng nhiên tỏa ra kịch liệt kiếm quang. Một đạo khủng bố trượng dài kiếm khí đột nhiên bị hắn hướng về Tiêu Nhiên vẩy đi ra. Cả người hắn cũng thừa dịp lấy thời gian này, mau mau hướng về hậu phương tránh đi. Làm Tiêu Nhiên tách ra cái này đạo khủng bố kiếm khí sau, cái kia Ngô Phàm đã chạy ra mấy ngoài ngàn mét. Nếu là Tiêu Nhiên lại do dự một chút, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Bất quá Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có một chút nào lo lắng. Vừa nãy này cuối cùng một lần công kích, Tiêu Nhiên thừa dịp lấy đối phương không có phòng bị, lặng yên đem trong cơ thể mình tâm diễm cho xâm nhập quá khứ. Tuy nhiên không đến nỗi muốn đối trái mệnh, nhưng tuyệt đối làm cho thực lực đối phương tổn thất lớn. Thậm chí nếu là không có làm ra phương pháp chính xác biện pháp, trực tiếp bị như thế một đạo tâm diễm cho thiêu chết, cũng không phải là không được. Nhưng đối phương nếu muốn giết mình sát nhân đoạt bảo, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không dễ dàng đối đầu mới rời đi. Ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta cũng không nhất định sẽ tìm ngươi. Nhưng ngươi nếu chủ động, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đau đớn thê thảm đại giới chuẩn bị. Mắt thấy đối phương liền muốn biến mất trong tầm mắt, Tiêu Nhiên tại không do dự, cả người bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, trôi nổi tại cách đất 10 mét khoảng chừng vị trí. Trong tay hỏa long thương đổi thành nhất phẩm trận binh phá pháp cung. Căng thẳng dây cung trong nháy mắt kéo dài. Tiêu Nhiên trực tiếp vận dụng chân nguyên trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra một nhánh nửa trong suốt mũi tên. Nhắm vào nhanh chóng hướng về xa xa chạy trốn Ngô Phàm sau. Xèo một tiếng liền thoát ly dây cung bay ra ngoài. Khoảng cách Tiêu Nhiên sắp tới vạn mét xa, Ngô Phàm đã sớm hóa thành một đạo điểm đen nhỏ. Trong cơ thể hắn loại kia thiêu đốt cảm giác lúc này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không có hắn vận dụng trong cơ thể sắp tới một nửa chân nguyên áp chế, sợ là sớm đã lan tràn đến trong cơ thể. Nhưng ngay cả như vậy, này cỗ quái dị hỏa diễm cũng đang không ngừng lan tràn. Thiêu đốt, hắn có thể cảm giác được thực lực mình không ngừng giảm xuống. Trong lòng đối với Tiêu Nhiên này cỗ hận ý cũng đừng đề. Nếu là lần sau lại để cho hắn gặp phải Tiêu Nhiên, hắn đã hội thừa dịp bất ngờ lập tức đánh lén giết chết hắn. Liền ở hắn như thế muốn thời điểm, một luồng băng lãnh hàn ý nương theo một đạo khủng bố tiếng nổ đột nhiên truyền đến. Hắn vọt tới trước thân thể không có một chút nào ngừng lại. Thế nhưng là vô ý thức quay đầu lại phiết liếc một chút. Làm Tiêu Nhiên thật không có đuổi tới. Trong lòng hắn nhất thời âm thầm đưa một hơi. Xem ra đối phương vẫn là rất rộng lượng mà. Nhưng hắn trong lòng cười gằn. Cái này mối thù đã kết làm. Coi như Tiêu Nhiên buông tha hắn. Lần sau hắn gặp lại Tiêu Nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Nhiên. Hả? Ánh mắt của hắn có chút nghi mê hoặc. Lúc này mới thấy rõ. Ở Tiêu Nhiên trong tay, còn có một cái đen nhánh trường cung. Tiêu Nhiên vẫn cứ bày ra dương cung bắn tên tư thái. Nhưng trên dây cung cũng không có tiễn. Điều này làm cho trong lòng hắn cảnh giác tâm ý gần như trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Hắn lông mày đột nhiên một cái. Khóe mắt liếc qua phiết đến trên bầu trời một đạo mắt thường không thể nhận ra điểm đen nhỏ chính. Nhanh chóng hướng về phía bên mình vọt tới. Tựa hồ chính là Tiêu Nhiên bắn ra tiễn mau. Mũi tên này tốc độ cực nhanh. Hầu như ở hắn phát hiện đồng thời, mũi tên liền đã đi tới hắn phụ cận. Ở hắn phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, liền hướng về hắn tâm khẩu thẳng xông thẳng lại. Xem dáng dấp kia, phảng phất muốn trực tiếp đem hắn cho một mũi tên xuyên qua. A, cút cho ta. Ngô Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắc bạc trường kiếm mang theo một đạo vô cùng kiếm mang hướng về mũi tên chém xuống qua. Cùng lúc đó hắn, trong cơ thể hắn còn lại chân nguyên điên cuồng vận chuyển đứng lên. Ở chung quanh người bày xuống một đạo ngưng tụ cực kỳ chân nguyên hộ cháo. Phòng bị khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kiếm mang tốc độ rất nhanh, nhưng mũi tên tốc độ càng nhanh hơn. Ở kiếm mang còn chưa rơi xuống thời khắc, liền tới đến Ngô Phàm trước mắt. Cũng không hề ngừng lại nhảy vào hắn hộ thể chân nguyên bên trong. Ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn bố trí tại thân thể bốn phía chân nguyên hộ cháo cơ hồ là mới vừa tiếp xúc được mũi tên trong. Nháy mắt, liền hóa thành một đạo đạo toái phiến biến mất không còn tăm hơi. Không có chân nguyên hộ cháo trở ngại. Mũi tên trong nháy mắt đâm thủng Ngô Phàm thân thể. Cũng mang theo hắn thân thể hướng về hậu phương bay ra hơn trăm thước vị trí. Cuối cùng mới hóa thành điểm điểm linh khí biến mất không còn tăm hơi. Mất đi mũi tên động lực, Ngô Phàm thân thể trong nháy mắt từ giữa không trung hướng về mặt đất rơi rụng. Ầm, một tiếng sau, triệt để không âm thanh tức. Khổ rồi Ngô Phàm, thậm chí ở cuối cùng bước ngoặt, liền móc ra mũi tên thoát đi thí luyện không gian cũng không làm được. Liền như vậy chết đi một cách mờ ám. Cơ hồ là đồng thời, biến ảo khôn lường lanh lảnh cơ giới thanh âm lần thứ hai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết Ngô Phàm, thu được chiến đấu kinh nghiệm giá trị khen thưởng 5.000 điểm. Thu được hệ thống tích phân khen thưởng 500 điểm. Chém giết một tên thiên tuyển giả, thu được tích phân khen thưởng 70 điểm. Chú, thiên tuyển giả lẫn nhau liệp sát, không chỉ có thể thu được chém giết đối phương cơ bản khen thưởng, đồng thời còn có thể thu được đối phương chém giết yêu thú sau thu được khen thưởng. Vẫn còn có kiểu khen thưởng này. Tiêu Nhiên đáy lòng mơ hồ có chút phát lạnh, mi đầu càng là nhíu chặt mấy phần. Cái này thiên tuyển giả thí luyện không gian, e sợ xa không chỉ đám bọn hắn chứng kiến như vậy đơn giản a. Lúc trước Tiêu Nhiên chém giết một con yêu thú, cũng mới thu được 20 điểm tích phân khen thưởng, mà hiện ở đem Ngô Phàm giết chết, dĩ nhiên thu được 70 điểm tích phân. Nếu là ngoại trừ đối phương chém giết một con yêu thú đến xem, chém giết một vị thiên tuyển giả, dĩ nhiên có thể thu được 50 điểm thí luyện tích phân. Đây là biến tướng để đông đảo thiên tuyển giả tự giết lẫn nhau sao? Chính làm Tiêu Nhiên nghĩ đến những khi này. Lại một đạo tiếng nhắc nhở. Bỗng nhiên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 630. Hoán đổi hệ thống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.